Chương 3: Bãi diệt. Sẽ mất nhiều thời gian để thuật lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày tiếp theo. Đầu tiên, chàng cóc được săn sóc bởi những người bạn, rồi họ động viên nó. Tiếp đến, họ nhắc nhở nó một cách khá cứng rắn rằng: "Hãy tự mình chỉnh đốn lại bản thân đi." Và cuối cùng, họ giải thích rõ về việc tương lai đầy buồn tẻ và ảm đạm mà nó sẽ phải đối mặt trừ khi cậu chàng tự kiểm soát được bản thân mình, theo như lời Bác Lẫn đã hùng hồn nói. Vậy mà chẳng điều gì trong số ấy mang lại hiệu quả hết. Chàng cóc đã cố gắng để phản ứng lại tốt nhất có thể, thế nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chàng cóc lúc xưa luôn tràn đầy sức sống và háo hức, muốn vặn vẹo những lời lẽ khích lệ, đầy nhã ý của bọn họ, sẽ quay trở lại. Thay vào đó là một chàng cóc vừa buồn bã vừa chán chường. Bạn bè càng khuyên bảo về những điều nó nên làm bao nhiêu thì nó lại càng buồn bã và chán chường bấy nhiêu. Cuối cùng thì Bác Lẫn cũng chẳng thể nào mà đứng nhìn nó thêm được nữa. Dù đã dành rất nhiều thời gian để khuyên nhủ cóc, nhưng loài vật đáng không phục này vốn không có nhiều kiên nhẫn. Giờ thì cháu hãy nhìn bác đi, cóc. Không thể tiếp tục tình trạng này nữa. Mọi người đều đang cố gắng để giúp cháu, nhưng có vẻ như cháu không thể tự giúp được bản thân mình. Vậy thì chỉ còn lại duy nhất một phương án thôi, đó là cháu phải đi tham vấn tâm lý. Sự im lặng đến mức đáng kinh ngạc bỗng bao trùm lên tất thảy, thậm chí đến cả chàng cóc cũng phải ngồi thẳng dậy. Không một con vật nào thực sự hiểu rõ về bốn từ tham vấn tâm lý, nhưng chúng đều biết đó là một hoạt động đầy bí ẩn mà chỉ có những người từng trải qua những chuyện nghiêm trọng hay kinh ngạc nào đấy tiếp nhận. Chuột nước, một người vô cùng truyền thống, lên tiếng: "Bác thực sự nghĩ rằng tình trạng của cóc tệ đến thế kia ạ?" "Ý cháu là bác không nghĩ rằng việc tham vấn tâm lý này có hơi chút chạy theo phong trào sao? Theo các bài báo thì dường như giờ đây ai cũng đi tham vấn tâm lý. Ở thời của cháu, những người gặp khó khăn chỉ cần vài viên aspirin, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến cho họ cảm thấy khá hơn nhiều rồi." Nói đến đây thì chuột nước nhớ lại rằng ban đầu ý tưởng tham vấn tâm lý xuất phát từ chính anh nên bắt đầu cảm thấy e sợ. "Thế nhưng chúng ta đã có địa chỉ của nhà tham vấn tâm lý địa phương rồi mà," chuột chửi lên tiếng. "Tớ tưởng mình đã nhất trí rằng cóc nên đến gặp ông ấy rồi chứ." "Tớ đồng ý với Bác Lẫn." "Đúng đấy, chuột chuỗi," Bác Lẫn trả lời. "Cháu không cần lo lắng." "Chuột nước ạ, sức khỏe của cóc sẽ rơi vào tình trạng vô cùng tồi tệ nếu ngay cả những lời khuyên mà bác đưa ra cũng bị nó bỏ ngoài tai. Bác biết đôi khi cháu có thể cố chấp, cóc à, nhưng có vẻ như cháu cần một sự giúp đỡ mà đáng ngạc nhiên là không một người bạn nào có thể giúp đỡ được cho cháu cả. Tình cảnh tuyệt vọng đòi hỏi những giải pháp tuyệt vọng. Chúng ta cần phải tham vấn tâm lý. Và cứ như vậy, sau nhiều cuộc điện thoại, nhiều lần xếp lịch, thôi thúc và nài nỉ, cuối cùng chàng cóc cũng đặt chân đến ngôi nhà lớn có tên Bãi Diệt. Nó là một tòa nhà 3 tầng, vững chãi, được xây bằng gạch, với màu đỏ êm dịu pha lẫn với màu đất nung và được đan xen bởi những dải màu vàng. Mang bầu không khí của một ngôi nhà đã tồn tại lâu đời và cổ điển, căn nhà giống như một nơi mà một hộ gia đình sinh sống suốt một thời gian dài. Sau khi bấm chuông, cóc được dẫn đến một căn phòng xếp đầy những sách với vài chiếc ghế, một cái bàn lớn cùng mấy thứ đồ vụn vặt đặt trên mặt bàn, bao gồm cả chiếc đầu làm bằng sứ với những dòng chữ được viết lên khắp hộp sọ. Trên chiếc đầu ấy khắc mô hình Phrenology được sản xuất bởi L.N. Fowler. Ông Diệp bước vào với vẻ ngoài cao ráo và thông thái, ngồi xuống ghế đối diện chàng cóc. Ông chúc đó một buổi sáng tốt lành, rồi chỉ lẳng lặng ngồi và quan sát cậu chàng. Chàng cóc đã quá quen với việc nghe những người xung quanh chỉ bảo mình, nên nó cũng chỉ ngồi và chờ đợi bài diễn thuyết bắt đầu. Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Trong sự tĩnh lặng, chàng cóc có thể cảm nhận được máu đang dồn lên trên não, và dường như điều này khiến bầu không khí trong phòng càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Nó bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông Diệp vẫn cảm tiếp tục nhìn nó, và rồi chàng cóc không thể nhịn được lâu hơn nữa. Ông không định nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì sao? Chàng khóc than vãn. Về điều gì cơ? Ông Diệt hỏi lại. Ừ thì, nói cho tôi nghe tôi cần phải làm gì để khiến bản thân tôi ổn hơn. Vậy cậu đang cảm thấy không khỏe sao? Đúng thế, nhưng chắc chắn là họ đã nói một thứ về tôi với ông rồi chứ. Họ là ai cơ? Ông Diệt lại hỏi. Ôi, ông biết mà, Bác Lửng, Chuột Nước và mọi người ấy. Sau những lời này, chàng cốc chợt bật khóc và tuôn ra những nỗi tủi hờn mà chẳng một ai biết nó đã phải kìm nén từ rất lâu. Ông Diệt vẫn không cất lời và chỉ lặng lẽ đẩy hộp khăn giấy lại gần phía nó. Cuối cùng tiếng nức nở của cốc cũng bớt dần. Nó hít một hơi thật sâu và cảm thấy ổn hơn đôi chút. Thế rồi ông Diệt lên tiếng. Cậu có muốn nói cho tôi biết tại sao cậu lại ở đây không? Cốc đáp. Tôi ở đây là bởi vì họ bắt tôi phải tới đây. Họ nói rằng tôi cần phải tham vấn tâm lý và họ biết được tên của ông từ một tờ báo. Tôi cũng đã sẵn sàng để lắng nghe ông và thực hiện bất cứ điều gì mà ông cho là hiệu quả nhất. Tôi hiểu rằng điều đó sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho tôi. Người tham vấn tâm lý chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Vậy thì ai mới là khách hàng của tôi? Là cậu hay là họ? Cốc vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu. Nghe này, người tham vấn nói tiếp. Những người bạn của cậu muốn tôi tham vấn tâm lý cho cậu để họ có thể trút bỏ nỗi lo lắng về cậu. Có vẻ như cậu chỉ muốn được giúp đỡ để làm hài lòng họ thôi. Thế nên tôi nghĩ các bạn của cậu mới chính là khách hàng của tôi. Tất cả điều này khiến Cốc cảm thấy bối rối và có thể dễ dàng nhận thấy được điều đó. Có lẽ chúng ta nên làm rõ vấn đề. Người tham vấn tiếp tục. Ai là người sẽ chi trả cho những buổi tham vấn của cậu? Mình đã đoán trước được điều này mà, Cốc nghĩ thầm. Ông ta cũng giống như tất cả bọn họ thôi, chỉ quan tâm đến chuyện tiền nong. Ông không cần phải lo lắng về điều đấy. Cốc trả lời. Cảm thấy như thể mình đã được trở về là con người của bản thân trước đây, dù chỉ một chút. Bác Lửng nói bác ấy sẽ lo mọi thứ liên quan đến chuyện tiền bạc. Ông sẽ được trả tiền thôi, không phải sợ. Cảm ơn, người tham vấn đáp, nhưng tôi e rằng việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc buổi gặp mặt ngày hôm nay và coi nó như một trải nghiệm thôi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày. Cốc cảm thấy tức giận. Nghe này, nó nói với giọng mạnh mẽ hơn. Ông không thể làm như vậy được. Ông tự nhận bản thân là một người tham vấn tâm lý. Và tôi đến đây để được tham vấn tâm lý. Tôi đã ngồi ở đây đợi ông nói cho tôi biết mình cần phải làm gì. Và giờ thì những gì ông nói có thể là tiền của tôi không đủ xứng đáng với ông. Tôi cần phải làm gì nữa để mọi thứ có thể bắt đầu đây? Đó là một câu hỏi rất hay và tôi sẽ trả lời cho câu hỏi này. Người tham vấn đáp, tham vấn tâm lý là cả một quá trình tự nguyện. Đối với tất cả người tham vấn lẫn khách hàng, điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể bắt đầu hợp tác nếu như cậu muốn làm điều này vì chính lợi ích của bản thân cậu, chứ không phải làm để vừa lòng ai khác. Nếu chúng ta đồng ý hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ cùng cần một bản cam kết và sau đó, khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi sẽ gửi hóa đơn cho cậu. Cậu thấy đấy, vấn đề ở đây không phải là chuyện tiền nong, nó phải là trách nhiệm của chính bản thân cậu chứ không phải của bất cứ ai khác. Tâm trí của Cốc bỗng trở nên quay cuồng, dù không hiểu được hết ý nghĩa của những lời mà người tham vấn vừa nói, nhưng nó hiểu rằng bằng một cách nào đó, nó đang được yêu cầu hãy chịu trách nhiệm cho chính việc tham vấn tâm lý của bản thân, và thậm chí nó còn chẳng phải là người tham vấn. Cùng lúc ấy, người tham vấn cũng sử dụng từ hợp tác và ngụ ý của điều này là chàng Cốc sẽ tích cực tham gia vào bất cứ điều gì có thể xảy ra. Để đi đến được bước này là cả một quãng đường dài so với thái độ chờ đợi ai đó tới chỉ bảo mình phải làm gì của nó vào lúc ban đầu. Những suy nghĩ ấy thật đáng lo ngại nhưng cũng thật thú vị. Có lẽ thật sự có một lối thoát cho sự khốn khổ của chàng Cốc mà nó có thể tự mình khám phá ra. Sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, chàng Cốc cắt lời, có vẻ như tôi đã biến mình thành một kẻ ngốc và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ tôi đã bắt đầu thấy được những điều mà ông đang hướng tới và tôi cũng muốn được cùng ông thực hiện điều này. Liệu chúng ta có thể bắt đầu lại không? Tôi thì nghĩ chúng ta đã bắt đầu rồi, người tham vấn đáp. Sau đó ông tiếp tục giải thích cụ thể rằng họ phải làm gì nếu như họ hợp tác cùng nhau trong quá trình tham vấn tâm lý. Chúng ta sẽ phải gặp nhau mỗi tuần một lần, mỗi lần một tiếng và cứ tiếp tục như vậy, chừng nào còn cần thiết. tôi đề nghị chúng ta hãy thực hiện các buổi thăm vấn vào lúc 10 giờ sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ tuần sau. Trong buổi cuối cùng, ta sẽ xem lại một lượt những gì mình đã làm, cậu đã học được gì và liệu có bất kỳ dự định nào trong tương lai mà cậu có muốn thực hiện không? Và phí tham vấn sẽ là bao nhiêu? Cốc thẳng thắn hỏi. 40 bảng một buổi, ông Diệt đáp. Tôi sẽ gửi hóa đơn chi phí cho cậu vào cuối mỗi buổi tham vấn. Rồi sau khi dừng lại một hồi lâu, ông nói thêm. Giờ thì cậu đã quyết định được mình muốn làm gì chưa? Chàng Cốc thường không đưa ra những quyết định cần được cân nhắc, hoặc là nó bất chấp, sống trong sự hối hận, như chuyện lái xe mô tô chẳng hạn, và rồi việc nó trở thành thú vui của cậu chàng. Hoặc nó làm theo những gì được chỉ bảo, thường là những lời của bác Lẫn. Rồi sau đấy cảm thấy vô cùng thê thảm, chàng Cốc thích tìm đến chuột nước thông thái rồi hỏi, chuột nước ơi, cậu nghĩ tớ nên làm gì bây giờ? Và mọi trách nhiệm trên vai nó đều sẽ được tháo gỡ. Thế nhưng giờ ông Diệt lại nhìn chàng Cốc theo một cách khác, như thể ông ta dám chắc chắn rằng nó sẽ đưa ra một sự lựa chọn đúng đắn. Cuối cùng chàng Cốc đáp, tôi muốn cùng ông tìm ra lý do tại sao tôi lại ủ rũ như vậy, và tôi có thể làm những gì để khắc phục mọi thứ. Tôi có mang nhật ký tới đây, giờ chúng ta hãy thực hiện theo lịch mà ông vừa nói được chứ. Khi người tham vấn tiễn Cốc ra đến cửa, nó quay người lại nhìn và hỏi, ông nghĩ liệu tôi có chút hy vọng nào để trở nên khá hơn không? Ông Diệt sững sờ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu chàng. Cậu Cốc, nếu tôi nghĩ chúng ta sẽ chẳng thể nào thay đổi và cải thiện được điều gì, thì chắc chắn tôi sẽ không làm công việc này. Mọi thứ không nhất thiết cần phải trở nên tốt hơn, nhưng tôi hứa là cậu sẽ nhận lại được toàn bộ sự quan tâm và chú ý từ tôi. Đồng thời tôi cũng hy vọng sự cam kết tương tự ở cậu. Nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, ta có thể kỳ vọng về một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên trong lần phân tích cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào cậu. Chàng Cốc sải bước trên đường trở về, nghiền ngẫm những gì ông Diệt vừa nói. Chương 4. Cậu là đồ tồi tệ. Chàng Cốc thấy tuần tiếp theo trôi qua rất chậm. Nó bơ phờ và luôn thức giấc vào lúc mờ sáng, ngập tràn những suy nghĩ buồn bã và ốm yếu. Thường thì cậu chàng sẽ cảm thấy khá hơn vào ban ngày, nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu lại bị cuốn vào những nỗi lo âu. Chàng Cốc buộc bản thân đi dạo mỗi ngày, và mặc dù có vài tia nắng lạnh lẽo xuất hiện, dường như mọi thứ qua góc nhìn của nó vẫn chỉ tồn tại một màu đơn sắc duy nhất, giống như màu nâu đỏ trên một chiếc ảnh cũ kỹ. Ban đầu, những người bạn của Cốc thường mời nó đến nhà chơi và cố gắng cải thiện tâm trạng cậu chàng. Đó, nó cùng chuột nước chơi rất nhiều ván bài, còn chuột chuỗi thì cố gắng làm cho nó vui bằng những tin tức mới nhất trên bờ sông. Bác Lẫn chỉ ngồi quan sát mọi thứ diễn ra. Mỗi khi tất cả rơi vào khoảng lặng, bác ấy sẽ lại kể một câu chuyện dài nhưng không hẳn thú vị về những chuyến phiêu lưu của mình với cha của chàng Cốc khi họ còn trẻ. Sau tất cả, chàng Cốc kiệt sức, lết thân về giường nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục thức giấc vào lúc 3 giờ sáng, trằn trọc cho đến khi bình minh. Cuối cùng thì ngày thứ 3 cũng tới. Chàng Cốc trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khi chậm rãi bước trên con đường dẫn đến bãi Diệt. Nó cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng, ngày mà nó được gặp lại người tham vấn tâm lý cũng đã đến. Mặc dù cảm xúc của nó đối với ông ấy vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, Cốc lo lắng về những điều mà ông ấy sẽ nói và những điều nó sẽ phải thực hiện. Dù sao thì chàng Cốc cũng đã phải đấu tranh khá quyết liệt để có thể cho phép bản thân tự thực hiện hành trình này một mình. Nhưng nếu có điều gì mà nó đã học được từ buổi gặp gỡ đầu tiên, thì ắt hẳn nó biết đây là việc nó phải làm một mình. Chàng Cốc hiểu rằng đã đến lúc nó cần phải trở nên trưởng thành hơn. Đây là lần thứ hai Cốc ngồi trong căn phòng tham vấn và đối diện với người tham vấn. Lại là những khoảnh lặng mà một lần nữa nó cảm nhận được áp lực cũng như nỗi lo âu đang càng lúc càng tăng lên như lần đầu tiên. Cuối cùng thì người tham vấn cũng lên tiếng, chà Cốc này, hôm nay cậu cảm thấy thế nào? Khá ổn, cảm ơn ông. Chàng Cốc trả lời với những câu từ mà nó đã được dạy để trả lời người khác khi còn là một cậu Cốc nhỏ. Giờ thì đó cũng đã là một câu trả lời nó tự động bật ra mà không cần phải suy nghĩ cho câu hỏi của ông Diệt. Câu trả lời ấy thực sự chẳng có ý nghĩa lý gì cả, nhưng người tham vấn không để tâm đến những lời nói này. Để tôi hỏi lại, hôm nay cậu cảm thấy thế nào? chàng Cốc cảm thấy khó chịu, chính xác thì cảm thấy theo ấy, ý ông có nghĩa là gì. Chàng Cốc không hề cố tình giả vờ không hiểu, giống như những người khác, nó chưa bao giờ nhìn nhận cảm xúc của chính mình một cách có ý thức để có thể mô tả được những cảm xúc ấy cho bản thân nghe, chứ đừng nói tới chuyện nói với người khác. Trên thực tế, nó đã vô tình hình thành nên những chiến lược và hành vi né tránh khả năng thu thập kiến thức về bản thân. Chàng Cốc trở thành một người niềm nở, và câu cửa miệng của nó mỗi khi gặp các con vật khác là "Xin chào bạn thân yêu", một cách đầy nồng nhiệt. Theo sau là mấy câu nói đầy loại như "Cậu không thể đoán được tớ đã làm những chuyện gì đâu", hay là "Hãy lại đây và xem này". Dần dần chẳng còn ai hỏi han chàng Cốc rằng nó ra sao nữa, chứ đừng nói đến việc đoái hoài đến những cảm nhận của nó. Vậy nên nó cảm thấy thật lạ lẫm và lo lắng khi được hỏi rằng bạn cảm thấy như thế nào. Còn đặc biệt hơn khi câu hỏi xuất phát từ một người trông có vẻ thực sự quan tâm đến câu trả lời của nó. Nhưng bởi chàng Cốc chưa bao giờ giỏi trong việc phân tích bản thân, nên nó thật sự không biết phải mô tả về trạng thái nội tâm của mình ra sao. Để tôi đặt câu hỏi theo một cách khác, người thẩm vấn nói, giả sử như chúng ta có một loại nhiệt kế có thể đo lường được cảm xúc của cậu. Nó có 10 mức độ thấp nhất là 1, đồng nghĩa với việc cậu cảm thấy tồi tệ và thậm chí có thể muốn tự tử. Mức độ ở giữa là 5, có nghĩa là cậu cảm thấy không quá tệ. 10 là mức cao nhất, và điều này đồng nghĩa với việc cậu đang vô cùng hưng phấn. Nói đoạn, người tham vấn vẽ lên tấm bảng, lật bên cạnh mình một chiếc nhiệt kế cảm xúc. Tiếp đó, ông đưa cho chàng Cốc một chiếc bút màu và nói, hiện tại cậu đang ở mức độ nào vậy Cốc? Không hề chần chừ, chàng Cốc đánh dấu một điểm lên trên nhiệt kế, ngay chỗ giữa thang 1 và 2. Cậu đã bao giờ có suy nghĩ muốn tự sát chưa? Người tham vấn hỏi một cách thẳng thừng. Đây là câu hỏi bất ngờ, và chỉ nghe tới thôi cũng đủ khiến chàng Cốc cảm thấy sợ hãi. Nhưng đồng thời câu hỏi này đã đem lại cho nó cảm giác nhẹ nhõm. Vâng, tôi có. Nó trả lời một cách lặng lẽ. Khoảng 3 tháng trước, mọi thứ tối tăm đến nỗi tôi chẳng thể tìm thấy nổi một lối ra. Và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ làm điều gì đó dại dột. Nhưng đấy là trước khi chuột chuỗi tìm thấy tôi. Kể từ lúc đó, dù có cảm thấy chán nản nhưng tôi không còn có những suy nghĩ kinh khủng ấy nữa. Và chàng Cốc tiếp tục một cách phấn chấn hơn. Tôi chắc chắn mình sẽ không làm những điều như thế lúc này. Vậy thì giờ cậu cảm thấy thế nào? Một lần nữa ông Diệt đưa ra câu hỏi tương tự. Tôi cảm thấy Cốc đáp như thể mình chẳng còn chút giá trị nào. Tôi liên tục nghĩ rằng chính tôi đã khiến cho cuộc đời mình trở thành một mớ hỗn độn. Không giống như chuột nước, chuột chuỗi hay đặc biệt là bác lửng, người luôn được kính trọng, tôi gần như một trò đùa vậy. À vâng, họ nói đó là một sự tốt bụng, đem lại niềm vui và cả sự vị tha trước mọi lỗi lầm. Lại là chàng Cốc tử tế, họ hay nói thế, nhưng tôi đã làm gì với cuộc đời của mình cơ chứ? Tôi đã đạt được gì trong cuộc đời này? Và rồi cảm xúc chàng Cốc vỡ òa thành những tiếng đứt nở. Người tham vấn đẩy hộp khăn giấy về phía nó, sau một hồi ông hỏi, cậu có luôn cảm thấy như vậy không? Vâng, tôi nghĩ thế, thỉnh thoảng từ rất lâu rồi. Tuy nhiên có đôi lúc mọi thứ trở nên tốt hơn và tôi có thể thực sự toàn tâm toàn ý thực hiện một điều gì đó. Vậy, nhưng tinh thần của tôi đã bắt đầu sụp đổ thêm một lần nữa và dường như tôi lại mất đi hứng thú. Đó cũng là lúc tôi rơi vào trạng thái mà tôi chỉ có thể mô tả là cảm xúc buồn bã quen thuộc của tôi. Và đó cũng là cảm xúc của tôi hiện giờ. Thế lần này thì sao? Cậu nghĩ điều gì khiến cho cậu cảm thấy chán nản như vậy? Người tham vấn hỏi. Đó là cả một câu chuyện dài. Chàng Cốc trả lời. Tôi vẫn đang nghe mà. Người tham vấn đáp. Thế rồi chàng Cốc bắt đầu. Tôi chắc rằng ông đã nghe kể về câu chuyện vượt ngục của tôi và cả về những phụ nữ giặc giũ, những con xuồng, con ngựa và cả xe mô tô rồi. Đó không phải là những sự kiện trong đời khiến tôi đặc biệt tự hào, thế nhưng tôi cũng không hề chối bỏ chúng. Không những thế, mọi người bàn tán về chúng rất nhiều, thậm chí còn đăng báo. Vậy nên tôi càng không muốn nói gì thêm, trừ khi ông hỏi. Chàng Cốc dừng lại và nhìn ông Diệt với ánh mắt thăm dò. Sau khi thấy ông không hề có phản ứng gì, nó mới tiếp tục. Đương nhiên, những sự kiện ấy có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với tôi. Dù vậy, tôi nghĩ rằng tôi sẽ vượt qua chúng bằng nhiều cách khác nhau mà tôi đã làm. Nhưng điều khiến tôi tổn thương nhất chính là cách tôi bị đối xử sau khi trở về. Cậu còn nhớ điều gì cụ thể không? Ông Diệt hỏi. Có chứ, tôi cứ không ngừng nghĩ tới những sự kiện ấy. Chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi cho đến khi tôi gần như có thể liệt kê ra được từng cái một. Vậy sự kiện đầu tiên trong số đó là gì? Ông Diệt hỏi. Chàng Cóc trả lời, ban đầu phải kể đến sau màn vượt ngục khôn ngoan của tôi. Tôi đã bị rượt đuổi bởi một đám côn đồ đầy hối hả, nhưng bằng một sự xui xẻo nào đó tôi đã ngã xuống sông và suýt nữa thì chết đuối. May mắn thay, chuột nước đã kéo tôi ra khỏi dòng nước ấy và tôi sẽ không bao giờ thôi mang ơn cậu ấy. Tôi không hiểu lắm, ông Diệt nói. Vậy tại sao điều này lại khiến cậu cảm thấy không vui? Chính bởi thái độ của chuột nước, chàng Cóc đáp lại. Thông thường tôi sẽ nóng lòng muốn kể cho cậu ấy nghe về những chuyến phiêu lưu của mình, và thậm chí tôi còn thuật lại chúng vô cùng chi tiết, ngay cả khi quần áo của tôi còn chưa khô. Nhưng thay vì cảm thấy hào hứng, chuột nước lại trách mắng tôi vì đã vênh váo và khăng khăng rằng tôi phải thay đồ để có thể trông giống như một quý ông, nếu tôi có thể. Ông hãy tưởng tượng xem, tôi đã không gặp chuột nước suốt nhiều tháng trời, và đó là cách cậu ta nói chuyện với tôi. Vậy thì điều đó khiến cậu cảm thấy thế nào? Ông Diệp tiếp tục đặt câu hỏi. Ban đầu tôi cảm thấy tức giận, nhưng dù sao thì tôi cũng đã bị sai bảo đủ ở trong tù rồi. Tôi vẫn vô cùng biết ơn chuột nước vì đã cứu tôi, nên tôi đã làm theo lời cậu ấy. Chúng tôi ăn trưa và tôi nói với chuột nước về cuộc phiêu lưu của mình. Ông biết đấy, nhưng thú vị hơn nhiều so với những câu chuyện buồn tẻ và đơn điệu của cậu ta. Và cậu ấy phản ứng ra sao? Ông Diệp hỏi tiếp. Ông sẽ không thể nào tin được đâu. Nhưng điều mà chuột nước nói chính là cậu không nhận ra rằng cậu đã biến bản thân mình thành một tên khốn tồi tệ rồi sao? Những lời nói đó đã thực sự làm tôi tổn thương. Tôi cảm thấy như mình đang bị khiển trách ấy. Và đôi mắt của Cóc lại rưng rưng ngấn lệ trước những kỷ niệm không mấy vui vẻ này. Vậy sau đó cậu đã làm gì? Ông Diệt hỏi. Tôi đã làm điều mà tôi luôn làm. Tôi nghĩ thế. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi ai đó không hài lòng về tôi, vậy nên tôi cố gắng chiều lòng và xoa dịu cơn giận của họ. Tôi hứa hẹn làm đủ mọi thứ để khiến họ thích tôi như trước, vậy nên tôi thừa nhận rằng bản thân đã là một tên khốn tồi tệ và hứa sẽ cải thiện hành vi của mình. Và nó có tác dụng không? Ông Diệt hỏi tiếp. Tác dụng theo ý ông nghĩa là gì? Chàng Cấp hỏi lại. Liệu điều đó có khiến cho chuột nước ngừng bực bội với cậu không? Tôi không chắc nữa, chàng Cóc trả lời, bởi vì sau đó cậu ấy thông báo cho tôi một tin khủng khiếp là lâu đài Cóc đã bị xâm chiếm bởi những kẻ ở trong rừng hoang. Lúc đó tôi mới thật sự nổi giận. Tôi rất ít khi nổi giận, nhưng khi ấy tôi không thể nào kiềm hãm được. Không chút đắn đo, tôi nhanh chóng lao đi để chiếm lại ngôi nhà thân yêu của mình. Thế nhưng những kẻ ở trong rừng hoang đã nắm quyền kiểm soát và suýt chút nữa tôi bị ăn một viên đạn vào đầu. Sau đó, chúng nhấn chìm thuyền của tôi nên tôi phải quay về chỗ của chuột nước với toàn thân ướt nhẹp và kiệt sức, cảm thấy tinh thần của mình gần như chạm đáy. Đấy là tôi chỉ mới về nhà được có nửa ngày thôi, thật chẳng công bằng chút nào, thật sự không công bằng. Và rồi chàng Cóc lại bắt đầu nức nở khi nhắc lại những kỷ niệm đau buồn ấy. Ông Diệt im lặng lắng nghe tất cả và nhìn chàng Cóc một hồi lâu, nhưng ông không hề lên tiếng. Những tiếng nức nở của cậu chàng dần dần chuyển thành tiếng sụp xịt và trông nó vô cùng đau khổ với vài giọt nước mũi đang lủng lẳng dưới mũi. Một lần nữa ông Diệt đưa cho nó hộp khăn giấy. Chàng Cóc ngoan ngoãn rút vài tờ ra để xì mũi và lau nước mắt như một đứa trẻ. Sau một hồi ông Diệt hỏi, giờ thì chuột nước tiếp đón cậu thế nào? Chàng Cóc phải e hèm, lấy giọng mới có thể cất lời. Chuột nước tiếp đón tôi như thế nào sao? Có lẽ ông sẽ chẳng tin được đâu. Nhưng cậu ta lại tức giận với tôi. Cậu ta gọi tôi là con vật phiền phức và nói rằng tôi chẳng biết cách để giữ lấy bất cứ một người bạn nào. Tôi phải công nhận rằng tôi có thể hiểu được tại sao cậu ta cảm thấy hơi khó chịu như vậy. Dù sao thì thuyền của cậu ta cũng đã chìm rồi, và đó không phải là lỗi của tôi. Dù sao đi chăng nữa, cậu ta cũng thừa biết rằng tôi sẽ mua cho cậu ta một chiếc thuyền mới, và tôi đã làm vậy mà. Chàng Cóc nói với giọng than vãn. Vậy cậu phản ứng ra sao trước điều đó? Ông Diệp tiếp tục. Cũng theo cách tương tự thôi, chắc thế. Tôi lại cố làm cậu ta ngu giận. Tôi nhớ là mình đã vô cùng khúng núm và hứa hẹn rằng dù tôi có cứng đầu và ngoan cố thật, tôi vẫn sẽ cố gắng để trở nên khiêm tốn và nghe lời hơn trong tương lai. Giờ thì khi nghĩ lại, tôi không khỏi rùng mình bởi xấu hổ và chẳng thể hiểu nổi tại sao tôi có thể thốt ra những lời đó. Nhưng tôi sẽ nói bất cứ điều gì để khiến người khác bớt tức giận và ngừng xua đuổi tôi, đặc biệt là với chuột nước, người mà tôi luôn coi là bạn. Cậu cảm thấy tốt hơn sau khi làm điều đó không? Ông Nhiệt hỏi lại. Ừ, thì có, trong vài phút ngắn ngủi, chàng Cốc đáp lời. Tôi nhớ rằng chuột chuỗi đã xuất hiện và cậu ấy là người duy nhất tỏ ra hứng thú với những cuộc phiêu lưu của tôi. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe những đoạn vô cùng thú vị, người mà tôi cực kỳ sợ hãi xuất hiện. Người đó là ai? Ông Diệt thắc mắc, bất lửng. Chàng Cốc trả lời. Tại sao? Chàng Cốc đáp lại ngay tức khắc. Chà, đầu tiên thì bác ấy to lớn và khỏe mạnh, trông có vẻ vô cùng đáng sợ. Và khi bác ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm nghị, nó làm tôi nhớ đến cha mình, người luôn luôn tìm một cách để chỉ trích tôi. Dù sao thì bác Lẫn cũng sẽ quả trách tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đúng như những gì tôi tưởng tượng từ trước, tôi vẫn nhớ chính xác lời mà bác ấy nói. Cốc, cháu đúng là con vật hư hỏng và phiền phức. Cháu không tự biết xấu hổ về bản thân mình sao? Rồi cha cháu sẽ nói gì nếu biết những chuyện này? Tôi thật sự rất buồn trước những lời trách móc, trách mắng ấy. Tôi mất bật khóc và chẳng thể nói thêm được gì nữa. Tới đây thì chàng Cốc bỗng chợt dừng lại, cố gắng vượt qua những ký ức chẳng mấy vui vẻ kia, kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra khỏi khóe mắt. Một lúc sau cậu chàng mới có thể tiếp tục câu chuyện. Thế rồi bác Lẫn nói rằng những chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, và chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch chiếm lại lâu đài Cốc vào đêm hôm ấy. Nhưng đương nhiên bác Lẫn là người chỉ huy, mặc dù ngôi nhà mà chúng tôi chuẩn bị giải cứu là của tôi. Thế nhưng tôi chẳng hề bận tâm về điều đó, bởi mặc cho những lỗi lầm mà bác ấy gây ra, bác Lẫn đúng là một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Dù vậy, dường như bác ấy luôn tìm cách để làm cho tôi bẽ mặt. Bằng cách nào? Ông Diệt lại hỏi. Bác ấy nói với chúng tôi rằng có một lối đi bí mật dẫn đến tòa lâu đài. Tôi chẳng biết gì về nó cả, nhưng bác Lẫn thì lại nói rằng cha tôi đã kể cho bác ấy nghe điều này. Vấn đề ở đây là bác ấy ví cha tôi như một con vật danh giá hơn bất cứ ai mà bác có thể kể tên, và bác ấy nhìn thẳng vào tôi khi nói những điều này. Điều đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Một lần nữa chàng Cốc ngừng kể, cố nén những âm thanh nghẹn ngào nơi cuốn họng và sụt sùi. Đó là dấu hiệu của một người đang cố gắng hết sức mình để đương đầu với những cảm xúc khổng lồ, những cảm xúc đang dần dần lấn át tâm trí họ và tưởng chừng như chẳng thể nào chống chịu nổi. Cuối cùng, Cốc cũng có thể kể tiếp. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, bác ấy còn tiếp tục nói rằng cha tôi dặn bác ấy không được kể cho tôi, vì tôi còn nhớ chính xác đến từng từ. Bác ấy nói, nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng tính cách vẫn còn nhẹ dạ và nông nổi. Lúc đó ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi. Tôi phải cố tỏ ra như mình không quan tâm và liên tục nói những lời vô nghĩa để che đậy sự xấu hổ của mình. Nhưng thật ra trong lòng mình, tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Chàng Cốc ngừng lại và nhớ về những cảm xúc buồn bã ấy. Sau một hồi, ông Diệp tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Có chứ, Cốc nhanh chóng trả lời, nhưng tôi không muốn kể thêm. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu. Dù sao thì giờ ông cũng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy khổ sở rồi đấy. Mọi người đã đối xử rất tệ bạc với tôi, và đó hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai trong số hai người lên tiếng. Sau một lúc lâu, ông Diệp mở lời. Có vẻ như đây chính là lúc mà chúng ta nên dừng lại và xem rằng liệu chúng ta có rút ra được bài học nào từ những điều này không. Ông có phiền nếu như tôi đứng lên và đi dạo một chút không? Chàng Cốc hỏi. Lưng tôi hơi mỏi. Ông Diệp nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị. Tôi không có quyền cho phép cậu tự đưa ra quyết định. Cốc ạ, cậu muốn làm gì? Tôi muốn đi dạo một chút. Giọng của chàng Cốc nghe có vẻ hào hứng hơn, sau đó lẩm bẩm nói thêm, và chắc chắn tôi sẽ làm thế. Giờ thì ông Diệt nói, sau khi nghe câu chuyện của cậu, tôi có điều muốn hỏi. Điều gì vậy? Chàng Cốc hỏi lại, một lần nữa yên vị tại ghế ngồi. Cậu thấy mình rơi vào tình trạng nào khi trải qua những sự việc ấy? Tôi không hiểu lắm, chàng Cốc đáp lời. Tình trạng theo ý ông là gì? Ý tôi là, ông Diệt giải thích, cậu sẽ dùng từ nào để miêu tả về cảm xúc và hành động của mình trong những sự kiện mà cậu vừa kể trên? Ừ thì tôi đã nói rồi mà, tôi cảm thấy buồn bã và đau khổ, cả tội lỗi và bị chỉ trích nữa. Vậy để tôi hỏi lại cậu, ông Diệt nói, cậu đã rơi vào trạng thái nào? Chàng Cốc ngồi im lặng và suy nghĩ miên man. Nó thường không tập trung suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng giờ thì nó đang lục lại những sự kiện chẳng mấy vui vẻ kia, trong tâm trí mình để xem bài học chung mà nó có thể rút ra trong từng sự việc cụ thể là gì. Tôi nghĩ rằng, chàng cóc chậm rãi nói, có thể nói rằng tôi cảm thấy những điều mà tôi từng trải qua khi còn bé. Có phải là tôi cảm thấy như một đứa trẻ không? Đó có phải là ý mà ông muốn nói tới không? Đúng hơn là ý mà cậu muốn nói đến. Cóc ạ, liệu cậu có thấy nó đúng với mình không? Đúng vậy, vâng, tất nhiên là đúng rồi. Giọng của cóc nghe càng lúc càng tích cực hơn. Đó chính là cảm giác của tôi hồi còn bé và bị cha tôi quả trách rất nhiều. Vậy ta hay gọi đó là cái tôi trẻ em, ông Diệp nói. Nhìn mặt chàng cóc trông đầy khó hiểu, thật ra nó khá đơn giản. Ông Diệp đáp, chắc hẳn cậu còn nhớ từ hồi đi học rằng ego trong tiếng Latin có nghĩa là tôi. Và khi chúng ta hỏi anh ta đang ở trong trạng thế nào thì có nghĩa là chúng tôi muốn biết anh ta đang tồn tại trong chế độ nào. Vậy nên khi tôi nói ai đó đang ở trạng thái cái tôi trẻ em thì ý của tôi là họ đang hành xử và cảm nhận như một đứa trẻ. Điều này không có nghĩa là họ trẻ con, mà đúng hơn là ngây thơ. Tôi nghĩ mình đã hiểu ý ông rồi, chàng cóc đáp. Nhưng việc ở trong trạng thái cái tôi trẻ em có phải là điều gì đó không tốt không? Nó không tốt và cũng chẳng xấu, ông Diệt trả lời. Nó chỉ đơn thuần là mô tả một người đang thực sự như thế nào. Có lẽ câu hỏi mà cậu nên đặt ra là việc ở trong trạng thái cái tôi trẻ em đó có hiệu quả ra sao? Chà, chàng cóc tiếp lời. Tôi không nghĩ câu hỏi của ông thật sự hữu ích, vì đương nhiên ông không thể quyết định được bản thân sẽ rơi vào trạng thái nào. Vậy nên dù nó hiệu quả hay không thì nó cũng không phải là vấn đề. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu người của mỗi cá nhân, và rõ ràng đây là điều mà ông không thể kiểm soát được. Thật vậy sao? Ông Diệt hỏi. Giờ cậu đang ở trong trạng thái trẻ em đúng không? Không, đương nhiên là không rồi. Tôi đang nói chuyện với ông mà. Tại sao cậu lại làm vậy? Ôi, tôi không biết nữa, chàng cóc trả lời với giọng cáu kỉnh. Tôi ước gì ông có thể ngừng bắt bẻ tôi. Thật chẳng công bằng chút nào. Đầu tôi đau quá. Ông hỏi tôi quá nhiều câu hỏi. Tôi đâu có phải nhà tâm lý học. Ông cũng biết mà. Trong trường hợp ấy, ông Diệp nói, tốt nhất là chúng ta nên kết thúc tại đây. Và đó là điều mà họ đã làm.